Chương 3. 066 đi cái cửa sau. Nam tử lánh xong ánh mắt, trong lúc nhất thời liền khóa chặt tại Kiều Mộc trên cổ tay trái. Ngọc bạch hoàn mỹ vòng tay lên, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vòng ngọc nhuận thúy sắc chợt lóe lên. Nam tử ánh mắt hơi lóe lên một cái, ánh mắt thượng rơi vào xuề ra lãnh nhược băng xương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giật mình, ngươi là Thần Thủy Tông đệ tử Kiều Mộc cũng là sức sở, lúc này mới nhớ tới Mộ Dung Tầm trong thư đề cập qua, tựa hồ chỉ cần sẽ vòng ngọc cho đỉnh cấp học viên viện trưởng nhìn một chút là được. Phía trước ngược lại là quên này một đám chỉ là bây giờ nghĩ lên lại có thể thế nào nàng đều đã quyết định không tại những thứ này tà cờ phiền học viện ở lại nữa rồi. Tiểu gia hỏa bản thân lì hệ nờ là cái vô câu vô thúc không muốn chịu bất luận cái gì câu thúc hạng người, ngươi nhất định phải cùng với nàng đâu ra đấy quy quy củ củ giải quyết, vậy xin lỗi, làm phiền ngươi xéo đi ngươi tên là gì Kiều Mộc quét nam tử kia một chút, bất đắc dĩ trả lời một câu, Kiều Mộc. Tô Y Y nam tử nhẹ gật đầu, xông nàng vây vây tay nói, ngươi đi theo ta. Một bên vệ vu đạo sư thấy thế, mắt đều cơ hồ trừng thẳng. Bước lên phía trước một bước ngăn trở Vân viện trưởng con đường, một mặt ngay thẳng nói, viện trưởng, này mấy cái học sinh cũng còn không tham gia nhập học kiểm tra, ấn đạo lý không thể trực tiếp mang nàng nhập học. Này không hợp quy củ. Trung niên hán tử mặt mũi tràn đầy ngay thẳng nói, lại nói bọn họ mấy người kia, từ đầu tới đuôi một bộ thế gia thiếu gia tiểu thư diễn xuất, không biết trời cao đất rộng chỉ biết gặp rắc rối quấy rối, thực sự là không nên lưu tại học viện, hỏng nơi đây học tập không khí. Không sao. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ trung niên hán tử nói một đống lớn lời nói về sau, Vân viện trưởng liền ném cho hắn hai chữ. Cái này thật sự là có chút nam tử trung niên chỉ cảm thấy mình tốn công mà không có kết quả, lại dương mắt nhìn lên, Vân viện trưởng một bộ đã quyết định bộ dáng, liền câm miệng không nói thêm nữa. Vân viện trưởng lần nữa hướng Tiểu Mục vẫy vây tay, người đi theo ta. Tiểu Mục hơi sững sờ, viện này dài mặc dù biểu lộ quẩn cũng é. Nhưng là đối với nàng thái độ vẫn là thật hòa ái. Cái gọi là thò tay không đánh người mặt tươi cười, tiểu gia hỏa tự nhiên không tốt nghịch hắn ý tứ, cất bước liền hướng về phía sau hắn đi đến. Tiểu Mục trong lòng tựa hồ cu nở dê có một thanh âm tại không ngừng nói với mình, được đi theo hắn đi nhất định phải cùng hắn cùng nhau đi chờ một chút. Tiểu Mục quay đầu nhìn tiểu mập mạp cùng thích huyên huyên một chút, hai người bọn họ là cùng ta một khối tới, chúng ta muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Vân viện trưởng quay đầu nhìn thích huyên huyên cùng tiểu mập mạp một chút, gật đầu nói, vệ vu. Viện trưởng. Nam tử trung niên không người thi lễ một cái. An bài hai người bọn họ, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ làm nhập môn kiểm tra. Vệ vu sững sờ một chút, hắn mười phần hỉ hệ u do vân viện trưởng, đã làm quyết định, nhiều lời cũng vô ích, lập tức liền gật đầu nói tiếng là. Mảnh này trên ngọn núi đều là chút ít dùng tảng đá luy lên phòng nhỏ. Hòn đá đều là xích hồng sắc, có lẽ là bởi vì, chịu đến sâu trong lòng đất dung nham chuyển động tuần hoàn ảnh hưởng, cái này khiến cả tòa dung nham sơn mạch nhìn qua đều là đỏ rực. Tiểu Mục theo mây tung một đường tiến lên, đi ngang qua không ít gạch đỏ ngói đắp lên tiểu thạch đổi phòng. Đợi cho hai người chậm rãi bước đến dung nham sơn mạch đỉnh núi phía sau núi, Vân viện trưởng đống nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nàng một chút nói, ngươi gọi Tiểu Mục nhẹ gật đầu ứng, ta gọi Tiểu Mục. Mây tung thở dài, ngươi là Thần Thủy Tông đệ tử, về sau liền an tâm lưu tại chúng ta đỉnh cấp học viên học tập đi. Ngươi hẳn là cũng chỉ là mới đến, muốn học còn có rất nhiều, ngươi có thể từng lĩnh ngộ được ngũ linh lực lượng Tiểu Mục nhẹ gật đầu. Ngươi dẫn động trong cơ thể ngũ linh lực lượng, để ta xem một chút. Ngày mai bù một càng, nát cảm giác.